Sắc trời dần dần tối, trên bãi cỏ, La Triều cùng Trần Tương Vũ tỉnh lại cùng lúc. Trần đại sư, La Triều nhíu mày nhìn Trần Tương Vũ, hắn tuyệt đối không ngờ rằng Trần Tương Vũ vậy mà bị Lâm Phàm đánh bại. Hắn vốn định chỉ trích vài câu, nhưng nhìn thấy Trần Tương Vũ sắc mặt âm trầm, cũng không dám chỉ trích. Tính tình của Trần Tương Vũ cũng không tốt. Trần Tương Vũ hít sâu một hơi chậm rãi nói, không nghĩ tới tiểu tử này luyện võ công lại đạt tới trình độ như vậy, một cước lực đạo to lớn như thế. Ta chủ quan mới bị hắn một cước đá ngất. Yên tâm đi, Trần Tương Vũ nở nụ cười lạnh, hắn sống không quá đêm nay đâu. La Triều trong lòng hơi động, nhìn Trần Tương Vũ hỏi, Trần đại sư chuẩn bị... Nói đoạn, La Triều làm động tác cắt cổ. Không sai, Trần Tương Vũ lạnh giọng gật đầu nói, đã nhiều năm rồi, không kẻ nào dám trêu chọc ta. La thiếu gia nếu có hứng thú, đêm nay cùng ta tiến đến. La Triều liên tục gật đầu, hắn đối với Lâm Phàm cũng hận thấu xương. Hắn thân phận gì mà lại bị loại ngày, lại bị loại người như Lâm Phàm đánh. Hiện tại, vết thương trên ngực như bị xé rách, hắn hận không thể đem Lâm Phàm xé xác. Hai người cũng không trực tiếp về La gia. Đúng lúc này, trời đã sập tối, bọn họ trực tiếp đón xe hướng nhà Lâm Phàm ở để tiến đến. 9 giờ tối, Lâm Phàm ngồi ở trong phòng khách ăn đồ vặt, tựa trên ghế salon xem tiết mục ca nhạc. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Lâm Phàm quay đầu nhìn sang. Kỳ quái, đến giờ đi ngủ còn có ai tìm mình nhỉ? Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm đi tới mở cửa. Bạch Kính Vân đứng ở cửa nhà, trong tay còn cầm túi hoa quả. Hắn thật thà nở nụ cười. Cha tôi nói, mang một ít hoa quả đến cảm ơn anh. Nói anh tuổi còn trẻ, đã có thể giết được Liễu Sắt Vũ, muốn chúng ta giữ gìn mối quan hệ. Hành động này là sao đấy? Lâm Phàm im lặng, nhìn Bạch Kính Vân. Tên nhóc này, đầu óc cũng quá ngay thẳng. Việc này lại trực tiếp đã nói rết ra. Vào đi, Lâm Phàm chỉ vào phòng. Bạch Kính Vân để đồ xuống rồi nói, tôi đã kể chuyện giết Liễu Sắt Vũ cho cha nghe rồi. Đương nhiên, cha đã nói sẽ giúp anh giữ bí mật. Lâm Phàm thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên sẽ giữ bí mật. Công lao này, ông ta muốn cho con trai mình. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không phải Bạch Kính Vân, làm sao có thể nói thẳng ra. Hắn liền nói, tới ngồi đi, nhà cửa đơn sơ, không thể so được với Bạch gia các vị. Đúng là đơn sơ thật. Bạch Kính Vân nói như vậy, trên mặt còn lộ vẻ ghét bỏ. Tên này e quỳ đúng là số âm. Lâm Phàm hiểu rõ tính cách của anh chàng này, nhưng cũng không có gì bất mãn. Hắn ngồi trên ghế salon, cầm điều khiển từ xa hỏi, tin tức Liễu Sắt Vũ bị giết lan rộng ra ngoài sao? Nói đến cái này, hôm nay ba gia chủ Âm Dương Thế Gia giống như bị tức không làm gì được, đem những người thế hệ tuổi trẻ từng người một chửi mắng một trận đã đành, lại còn khen tôi. Bạch Kính Vân nói tiếp, mắt lấp lánh, bốn nhà chúng tôi quan hệ vẫn luôn cạnh tranh, bọn hắn hiếm thấy khen tôi như vậy. Lâm Phàm liền trả lời, nói nhảm, gia chủ bọn hắn không giải quyết được Liễu Sắt Vũ, bị cậu xử lý, tự nhiên muốn cậu, chẳng phải là tự nhận bọn họ quá phế vật. Bạch Kính Vân sờ lên gáy, vẻ ngần ngại. Nói đến đây, tôi lại thấy ngại, dù sao đó cũng là anh giết. Lâm Phàm vội vàng nói, tuyệt đối đừng hiểu lầm, tôi giết Liễu Sắt Vũ, gọi là công lao vinh quang. Còn ta giết Liễu Sắt Vũ, tin tức truyền đi, chỉ làm cho tôi vô cùng phiền phức. Người anh em, cậu tuyệt đối đừng lại thành thật như nói với ba mình, đi nói hết sự thật. Bạch Kính Vân vội gật đầu, yên tâm, tôi không phải kẻ ngốc. Lâm Phàm nói bổ sung, cậu chỉ là thiếu sợi dây. Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Lâm Phàm kỳ quái nói, đi tới mở cửa xem xét. Ngoài cửa chính là Trần Tương Vũ cùng La Triều. Hai người này mang trên mặt vẻ lạnh lùng chết chóc. Trần Tương Vũ lạnh giọng nói, tiểu tử, hôm nay ngươi dám đem ta đá choáng, ngươi có biết người trước mặt ngươi, người trước ngươi làm vậy giờ cỏ đã mộ phần cao 3 mét không? La Triều ở bên cũng một mặt âm trầm nói, ta đã lớn tới từng này, cũng chưa từng bị ai đá. Lâm Phàm nhíu mày hỏi, thế các người muốn gì? Trần Tường Vũ hừ lạnh một tiếng, giờ mới biết sợ sao? Đáng tiếc, đã chậm rồi. Lâm Phàm nhíu mày, này, ngươi đọc tiểu thuyết võ hiệp quá nhiều nên bị ngộ độc à? Ta có chỗ nào nhìn giống sợ? Trần Tường Vũ khẽ lắc đầu, ta nhìn từ trong ánh mắt của ngươi, đã thấy sự sợ hãi, không cam lòng, cùng e ngại đối với cái chết. Đáng tiếc, ngươi đắc tội với ta, Trần Tường Vũ, cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Hôm nay ngươi... Trần Tường Vũ đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn thấy được người sau lưng Lâm Phàm. Bạch Kính Vân kỳ quái, đứng sau lưng Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Lâm Phàm, hai người bọn hắn làm gì vậy? Bạch Kính Vân! Trần Tường Vũ toàn thân chấn động. La Triều ở bên cạnh cũng không thể tin được, nhìn Bạch Kính Vân đối với La Triều mà nói. Nhân vật này sao có thể xuất hiện ở đây? Bạch gia là gì? Chính là tứ đại thế gia, truyền thừa hơn 200 năm, nội tình dày, một mình La gia hoàn toàn không thể so sánh được. Mà Trần Tương Vũ lại càng chấn kinh. Phải biết, Bạch Kính Vân là người mạnh nhất Bạch gia, tuổi đời còn trẻ, đã bước vào nhất phẩm cư sĩ, tiền đồ quả thực là bằng phẳng. Liệp yêu sư như Trần Tương Vũ, vì tiền mà bôn ba, đơn giản không cùng một đẳng cấp. Trong đồng La Triều, càng là lăn lộn, không có khả năng, không có khả năng. Loại người như Lâm Phàm làm sao có thể quen biết với Bạch Kính Vân? Hắn biết qua Bạch Kính Vân là người cao ngạo. Lúc trước La Gia đến nhà bái phỏng Bạch Gia, hắn vốn muốn cùng Bạch Kính Vân kết giao bằng hữu. Kết quả, lúc La Triều cùng hắn nói chuyện, Bạch Kính Vân không buồn để ý. Dạng người này, vậy mà lại xuất hiện trong nhà Lâm Phàm. Các người có việc vào đây hãy nói. Bạch Kính Vân đáp. La Triều liền cất tiếng, đã quấy rầy. Trần Tường Vũ cũng đáp, xin cáo từ. Hai người nói xong liền quay người chạy. Nói đùa cái gì chứ? Hai người bọn họ trước đó còn hào hứng nghĩ đến lấy tính mệnh Lâm Phàm, giờ Bạch Kính Vân ở đó, quả thực là si tâm vọng tưởng. Phía sau lưng La Triều cũng đều là mồ hôi lạnh. Trở về, nhất định phải lập tức điều tra rõ ràng Lâm Phàm đến tột cùng quan hệ thế nào với Bạch gia, không cẩn thận sẽ mang tai vạ cho La gia nhà hắn. Lâm Phàm khó hiểu, nhìn hai kẻ vừa hầm hè với mình đã quay đầu bỏ chạy. Anh cùng bọn họ có mâu thuẫn sao? Bạch Kính Vân mở miệng hỏi. Hắn mặc dù suy nghĩ đơn giản, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Vừa rồi hai người kia hiển nhiên là đến trả thù. Cứ coi như thế đi. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Bạch Kính Vân mở miệng nói. Nếu cần hỗ trợ, có thể tìm tôi. Có lẽ tôi có thể giúp đỡ. Cậu biết hai người kia sao? Lâm Phàm trở lại trên ghế salon ngồi xuống. Bạch Kính Vân gật đầu. Trong đó có một người tôi có chút ấn tượng. Trần Tương Vũ tôi biết. Đó là một nhất phẩm Liệp Yêu Sư thôi. Liệp Yêu Sư giống Trần Tương Vũ, Bạch Kính Vân đúng là không để vào mắt. Liệp Yêu Sư hoàn toàn chính xác có cường giả, thậm chí mạnh đến ngay cả những môn phái cường đại cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Nhưng Liệp Yêu Sư nhất phẩm như Trần Tương Vũ, tại phú hào gia tộc La Gia, dạng phổ thông này ngược lại có thể giả làm đại sư. Lâm Phàm lắc đầu. Không cần, chính tôi giải quyết là đủ rồi. Bạch Kính Vân khẽ gật đầu. Cũng đúng, Lâm Phàm có thể chém chết Liễu Sắt Vũ cường giả. Loại Liệp Yêu Sư như Trần Tương Vũ, sao có khả năng đối phó được với hắn? Bạch Kính Vân liền nói, đúng rồi, chuyện tình của Lý Thanh Sơn cùng Hạ Gia Lộ tôi đã báo với gia tộc. Cha tôi nói, chỉ cần không hại người, Bạch gia sẽ không ra tay với bọn họ. Cảm ơn. Lâm Phàm gật đầu, biết Bạch gia đã nể mặt mình. Nhưng Khánh Thành Thị cũng không chỉ có Bạch gia chúng tôi. Nếu Lưu gia ra tay với bọn họ, Bạch Kính Vân nói, không khỏi nhìn về phía Lâm Phàm. Trong lòng của hắn y nguyên kỳ quái, chỉ là một cỗ chấp niệm, Lâm Phàm vì sao nhất định phải bảo hộ chứ? Lâm Phàm nở nụ cười, nhưng cũng không giải thích quá nhiều. Hắn tin tưởng loại người như Bạch Kính Vân, nếu như thấy được bên trong chấp niệm cố sự, chỉ sợ cũng sẽ giống như mình làm chuyện như vậy. Bạch Thính Vân liền nói, bây giờ cũng đã không còn sớm, tôi về nhà trước, nếu có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi nhé. Lúc này, một bên cống thoát nước ở Khánh Thành Thị, một trung niên nam tử đứng đó. Còn người của hắn hiện lên màu vàng, trên thân tản ra yêu khí nồng đậm. Bạch gia dám giết Hắc Môn. Bạch gia dám giết người Hắc Môn của ta. Nam tử trung niên thanh âm băng lãnh. Thiếu niên thiên tài Bạch Kính Vân, ta cũng muốn nhìn xem thiếu niên thiên tài Bạch gia đến tột cùng có mấy phần năng lực. Nói xong, nam tử trung niên liền biến mất trong ngõ nhỏ âm u. Nửa đêm, Lâm Phàm đang mơ mộng, đột nhiên điện thoại di động vang lên. Lâm Phàm ngáp dài một cái, mở đôi mắt mệt mỏi ra, cầm lấy điện thoại di động xem xét, là Bạch Kính Vân gọi tới. Lâm Phàm nằm trên giường liền trả lời. Bạch Vân huynh đệ, có chuyện gì sao? Bạch Vân vội vàng nói. Lâm Phàm, tôi nghe nói, người của Lưu gia giống như đã phát hiện ra cỗ chấp niệm, phái Lưu Chân quá khứ, muốn tiêu diệt cỗ chấp niệm này. Lâm Phàm sầm mặt lại. Đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Trước đó vừa mới nhắc tới Lưu gia, liền ngay lập tức đã phái người tới. Tôi sẽ đến ngay. Lâm Phàm xoay người rời giường. Hắn tùy tiện mặc một bộ trang phục, liền xuống lầu chạy như bay. Hắn đi vào cửa tiểu khu, lúc này đã là rạng sáng. Khánh Thành Thị ở tiểu thành thị không thể so sánh với thành phố lớn, có thể dễ dàng đón xe. Lúc này, một chiếc xe gầm rú dừng lại, vững vàng đứng ở bên đường. Lên xe đi! Bạch Kính Vân ở chỗ ghế điều khiển liền gọi. Lâm Phàm nhìn thấy, vội vàng lên xe. Bạch Kính Vân hướng khu Đông Thành lái tới. Bạch Kính Vân lái xe sầm mặt lại. Lưu gia đã sớm phát hiện ra cỗ chấp niệm, chỉ là lúc trước vẫn chưa hình thành cấm địa, cho nên nếu có tiêu diệt cũng vô pháp hình thành yêu đan, cho nên bọn hắn cũng lười phản ứng. Nhưng có lẽ bởi vì tin tức tôi đã giết được Liễu Sắt Vũ kích thích Lưu gia một chút, bọn họ liền phái người cùng tuổi tên là Lưu Chân đến chém giết cỗ chấp niệm này. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại hỏi, Lưu Chân là ai vậy? Trước đó, anh đã từng giúp Đỗ gia, đã từng gặp qua Lưu Chính Đạo. Bạch Kính Vân nói tiếp, Lưu Chân chính là đệ đệ của Lưu Chính Đạo. Thiên phú cũng không hề có, muốn trở thành cư sĩ cũng khó khăn. Ồ, ngay cả cư sĩ cũng không phải. Lâm Phàm liếc mắt, Lưu gia cũng không yên tâm để hắn tới đây, để diệt trừ chấp niệm sao? Lưu gia cũng có thể yên tâm để hắn tới đây diệt trừ chấp niệm sao? Cái này tôi cũng không rõ. Bạch Kính Vân bắt đầu lắc đầu, đạp chân ga, xe hướng Lý Thanh Sơn tiến đến. Chỗ này là một mảnh lều ban đêm, an ninh cũng không được tốt. Vào ban đêm, cơ bản không có ai nguyện ý ra ngoài. Lý Thanh Sơn cả ngày bán bánh rán quả đã mệt nhọc, lúc này đã đi ngủ. Đột nhiên, ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa. Lý Thanh Sơn mệt mỏi, nghe tiếng đập cửa, còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Bỗng nhiên, từ bên trong quán bánh rán hoa quả chuyển đến giọng của Hạ Gia Lộ. Thanh Sơn, mau dậy đi, có người đến đấy. Nghe được giọng của Hạ Gia Lộ, Lý Thanh Sơn trong nháy mắt liền mở hai mắt, từ trên giường ngồi dậy, đồng thời nhìn ra phía cửa. Hắn có chút kỳ quái. Hắn cùng Hạ Gia Lộ chuyển đến Khánh Thành Thị không lâu, cũng không có bạn bè. Tại sao nửa đêm lại có người tới gõ cửa chứ? Lý Thanh Sơn liền mặc vội một bộ quần áo, sau đó đi tới mở cửa. Lúc này đứng trước cửa là một thanh niên ăn mặc gọn gàng. Thanh niên này ước chừng 20 tuổi. Đây chính là Lưu Chân. Lưu Chân tạo cho người ta cảm giác cũng không phải là người tu đạo. Ngược lại, giống như đại thiếu gia ăn chơi hơn. Cậu là... Lý Thanh Sơn nhỏ giọng hỏi. Tránh ra. Lưu Chân nhàn nhạt nói. Sau đó đột nhiên đẩy Lý Thanh Sơn ra. Phịch một tiếng, Lý Thanh Sơn ngã lăn trên mặt đất. Cậu là ai? Tại sao lại tự tiện xông vào nhà dân? Nhà dân? Cái nơi rác rưởi như thế này sao? Lưu Chân khinh thường nói. Hắn lông mày nhíu lại, sau đó đi vào trong nhà. Bên trong có một cỗ mùi lạ. Hắn từ nhỏ đã sinh trưởng tại Lưu Gia, sinh hoạt vô cùng sung sướng, lúc nào đi tới những nơi như thế này. Chính là cái này sao? Lưu Trần ánh mắt cẩn thận, nhìn về phía quán bánh rán hoa quả. Trong tay của hắn, lấy ra một thanh kiếm gỗ đào. Lưu Trần vẫn chưa trở thành cư sĩ, căn bản là không gây thương tổn được chấp niệm. Có thể bên trong chuôi kiếm gỗ đào này, có gia chủ Lưu Gia đã rót vào lực lượng, cho dù là người bình thường cầm trong tay, cũng có thể đối phó được với yêu tà. Người... Lý Thanh Sơn biến sắc, vội vàng xông lên, ngăn trước mặt Lưu Trần. Người muốn làm gì? Trảm yêu trừ ma. Lưu Trần nói xong, liền chuẩn bị đẩy Lý Thanh Sơn ra. Nhưng Lý Thanh Sơn nào có phải là người yếu đuối? Mặc dù hắn là người thọt, nhưng hàng này làm việc khổ cực, khí lực cũng không nhỏ. Lý Thanh Sơn dùng lực đẩy Lưu Trần ra. Lưu Trần rút lui mấy bước. Hắn mỗi ngày chỉ biết hưởng thụ, thân thể cũng không hề mạnh. Người dám đẩy ta? Người biết ta là ai không hả? Lưu Trần lặng lẽ nói. Lý Thanh Sơn siết chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần là muốn tổn thương Lộ Lộ, ta sẽ liều mạng ngăn lại phía trước. Lưu Trần lông mày nhíu chặt, giơ tay lên bên trong kiếm gỗ đào, chuẩn bị bổ vào người này. Bên trên kiếm gỗ đào có gia chủ Lưu Gia quán thâu lực lượng, đối phó với Lý Thanh Sơn bình thường cũng không có gì phải sợ. Dừng tay! Đột nhiên, phía bên ngoài cửa Lưu Trần chuyển đến thanh âm của một người trung niên. Lưu Chính Đạo sắc mặt âm trầm đi đến, hắn mắng. Phế vật! Đối phó với một người bình thường lại còn vận dụng lực lượng trên thân kiếm mà phụ thân quán thâu. Lúc này dùng, ngươi về sau muốn đối phó với cỗ chấp niệm kia thế nào đây? May để Lưu Trần tới đối phó chấp niệm, cha hắn cũng không yên lòng, để cho Lưu Chính Đạo đi theo. Nếu không, phế vật này khẳng định thất bại mà về. Đối với đệ đệ, Lưu Chính Đạo cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không có chút thiên phú nào coi như xong. Có thể tên này chính là điển hình thiếu gia ăn chơi, suốt ngày lấy tên tuổi Lưu Gia ra ngoài, kết giao với một đám ăn chơi rừng mỡ. Năng khiếu của hắn chỉ sợ là sống phóng túng. Lưu Trần đối với gia chủ Lưu Gia mà nói là đứa con hiếm muộn, lại được yêu chiều. Nếu cứ bình bình sống như vậy, Lưu Gia cũng có thể nuôi hắn cả đời. Đáng tiếc, Bạch Gia xuất hiện thiên tài Bạch Kính Vân. Tục ngữ nói, không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so hàng. Đặc biệt là việc Bạch Kính Vân chém giết Liễu Sắt Vũ truyền ra, gia chủ Lưu Gia tức giận tới suýt hôn mê. Lưu Chính Đạo thở dài nói, người bình thường này giao cho ta, người chém giết cỗ chấp niệm, về sau gia tộc chúng ta sẽ tạo thế cho ngươi, nói ngươi giải quyết hết một cấm địa, đồng thời tuyên bố ngươi đã thành nhất phẩm cư sĩ. Lưu Trần nhíu mày, ca, cái này chỉ là tuyên bố ta thành nhất phẩm thư sĩ, ta thành nhất phẩm cư sĩ. Ngậm miệng! Lưu Chính Đạo hít sâu một hơi. Chúng ta trong tứ đại gia tộc, sau đó không lâu sẽ có một cơ duyên to lớn. Chỉ người có thiên phú nhất mới có thể nghênh tiếp đại cơ duyên này. Nếu để cho Bạch Kính Vân đạt được, về sau Khánh Thành Thị, thậm chí là các khu vực lân cận cũng đều là của gia đình Bạch Gia định đoạt. Trong tứ đại gia tộc, âm thầm cạnh tranh nhiều năm, há có thể dung nhẫn chuyện như vậy phát sinh. Rõ rồi. Lưu Trần hít sâu một hơi, cầm kiếm gỗ đào đi về phía trước. Lý Thanh Sơn xem xét, khập khiễng xông lên, muốn ngăn cản. Thế nhưng Lưu Chính Đạo vung tay lên. Cút! Phịch một tiếng, Lý Thanh Sơn bị Lưu Chính Đạo một chưởng vỗ ngã xuống đất. Không được, không được! Lý Thanh Sơn trong hai mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn vội vàng giống to. Muốn giết! Các ngươi giết ta trước! Lưu Trần sắp đến quán bánh rán hoa quả trước. Ngoài phòng xông tới hai người. Đó là Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân. Dừng tay! Lâm Phàm nhảy lên một cái, ngăn phía trước quán bán bánh rán hoa quả. Bạch Kính Vân nhíu mày nhìn Lưu Chính Đạo. Lưu huynh, các ngươi muốn để Lưu Chân giả mạo cư sĩ, không ổn đâu. Lưu Chính Đạo trong lòng nhảy một cái, không nghĩ tới Bạch Kính Vân cùng Lâm Phàm sẽ xuất hiện. Hai người kia làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Lưu Chính Đạo sầm mặt lại, hừ lạnh nói. Bạch Kính Vân, ngươi có tư cách gì mà nói Lưu gia chúng ta? Bạch gia các ngươi chẳng lẽ sạch sẽ? Với thực lực của ngươi, có thể giết được Liễu Sắt Vũ hay sao? Chỉ sợ cũng là gia chủ Bạch gia các ngươi đã giết cô ta, sau đó đem phần này công lao để cho ngươi. Hắn toàn tính chính là vì đại cơ duyên kia. Đại cơ duyên? Bạch Kính Vân nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Dù sao Liễu Sắt Vũ xác thực không phải hắn giết, nhưng Bạch Kính Vân nói là ai giết không quan trọng. Phần đại cơ duyên bên trong tứ đại thế gia chúng ta, ngoại trừ ta, ai có tư cách nhận được chứ? Bạch Kính Vân nói như vậy vì có lực lượng. Bên trong thế hệ tuổi trẻ tứ đại thế gia, ai có thiên phú bằng được hắn? Lưu Chính Đạo sắc mặt khó coi. Lời này của Bạch Kính Vân cũng xác thực có đạo lý. Đại cơ duyên? Lâm Phàm nghi hoặc nhìn hai người bọn họ. Quả nhiên, bên trong tứ đại thế gia có rất nhiều bí mật mà mình không biết. Phế vật! Lưu Chính Đạo nhìn thoáng qua Lưu Chân, nhịn không được mắng. Lưu Chân lúng túng nói, ca, không thể trách ta, ta không có thiên phú hàng yêu phục ma, mỗi ngày sống phóng túng, lại không gây rắc rối cho nhà chúng ta. Ta so với đám chư bằng cẩu hữu kia có thể mạnh hơn nhiều. Lưu Chính Đạo liền nói, vậy có phải ta còn phải cảm ơn ngươi? Đi! Lưu Chính Đạo hừ một tiếng, quay người liền đi ra ngoài. Bạch Kính Vân thì đã đành. Lâm Phàm cũng ngăn cản hai người bọn họ. Hôm nay bọn họ tất nhiên là trừ không xong chấp niệm này. Lâm Phàm lúc trước cho thấy bản lĩnh, cho dù là hiện tại, Lưu Chính Đạo cũng cực kỳ kiêng kỵ. Mấy tuổi này đã nhẹ nhàng đạt tới tam phẩm cư sĩ cường giả. Này, tiện thể nói hộ một tiếng, chấp niệm này ta bảo hộ. Lâm Phàm vội vàng mở miệng nói ra, không cho tên này lại vụng trộm tới loại trừ hạ gia lộ. Lưu Chính Đạo nhịn không được quay đầu, nhìn thoáng qua quán bánh rán hoa quả, trong lòng cũng kỳ quái. Chẳng lẽ bên trong quán bánh rán hoa quả có cái gì bí mật mà một tam phẩm cư sĩ đáng giá như Lâm Phàm bảo đảm nó? Bảo đảm nó? Lưu Chính Đạo vừa ra cửa, phịch một tiếng vang, hắn bay ngược trở về, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Ca! Lưu Trần ở một bên hô. Lúc này, ngoài cửa đi tới một người cường tráng, tam phẩm huyễn linh yêu nhân. Lưu Chính Đạo sắc mặt biến đổi lớn, hắn không thể tin được. Làm sao? Người là Quản Văn Ngạn. Yêu nhân tráng hán này chính là lúc trước Lâm Phàm nhìn thấy cùng Liễu Sắt Vũ đứng chung một chỗ. Quản Văn Ngạn sắc mặt bằng lãnh, nhàn nhạt hỏi, ai là Bạch Kính Vân? Là hắn. Lưu Trần không chút do dự chỉ vào Bạch Kính Vân cách đó không xa. Quản Văn Ngạn liền đưa tay bóp cổ, Lưu Trần. Yêu khí cường đại từ trên người hắn tùy ý phát tán ra. Rất tốt, ngươi cũng dám giết người hắc môn chúng ta. Lưu Trần bị xiết tới cơ hồ thở không nổi, hắn vội vàng hô, không phải ta giết, mà là hắn giết, người bóp cổ ta làm gì? Ngậm miệng! Lưu Chính Đào chịu đau, cắn răng đứng dậy. Hai người chúng ta là người của Lưu gia, hy vọng cho gia chủ Lưu gia chúng ta thể diện, buông tha hai người chúng ta. Quản Văn Ngạn nghe xong, tiện tay đem Lưu Chân vứt trên mặt đất. Muốn không chết thì đàng hoàng đợi, đừng có nhúc nhích có ý đồ xấu. Không dám. Lưu Chính Đạo toàn thân run nhẹ nhẹ. Quản Văn Ngạn này Liễu Sắt Vũ không thể so sánh được. Quản Văn Ngạn thành danh nhiều năm, là hắc môn chấp sự tại vùng này, thực lực vô cùng cường đại. Đệ nhất cao thủ Bạch Chấn Thiên ở Khánh Thành Thị đã từng cùng hắn đại chiến một trận. Cuối cùng y nguyên không thể đánh bại hắn, ngược lại bị thương mà về. Thiếu niên thiên tài Bạch gia. Quản Văn Ngạn cười lạnh nhìn Bạch Kính Vân. Cho dù cha ngươi giết người Hắc Môn, cũng phải chầm trước mấy phần. Bạch Kính Vân một mặt ngạo khí. Trảm yêu trừ ma, thiên kinh địa nghĩa. Thiên kinh địa nghĩa. Quản Văn Ngạn nhịn không được bật cười. Vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi đem thiên kinh địa nghĩa chém giết ta như thế nào đây? Nói xong, trên thân Quản Văn Ngạn, yêu khí nồng đậm màu đen dần dần phát tán ra, còn người của hắn cũng thay đổi thành màu vàng. Lâm Phàm cũng là cả kinh, yêu khí thật mạnh. Lưu Chính Đạo trong lòng thì vui mừng. Quản Văn Ngạn cường giả giết tới, Bạch Kính Vân còn có thể trốn được sao? Lưu Trần, Lưu Gia bọn hắn là phế vật không sai, nhưng mặt khác, thế hệ tuổi trẻ hai nhà cũng chẳng tốt đẹp gì. Chỉ cần Bạch Kính Vân bị Quản Văn Ngạn giết chết, tất cả mọi người đều trở về vị trí ban đầu. Cơ duyên to lớn kia, Lưu Gia bọn hắn chưa hẳn không thể đến được. Lâm Phàm chậm rãi khoác tay lên vai Bạch Kính Vân. Thành thật đợi ta, hắn cứ giao cho tôi. Bạch Kính Vân nhíu mày. Hắn hướng tới tôi, anh không cần thiết. Bạch Kính Vân còn chưa nói xong, Lâm Phàm liền nở nụ cười. Bạch Vân huynh đệ, cậu quên hả? Hắn là xông tới tôi. Liễu Sắt Vũ là mình giết, Quản Văn Ngạn tới đây là muốn tìm người giết Liễu Sắt Vũ. Huống chi, Bạch Kính Vân đi đối phó với Quản Văn Ngạn, không khác gì là muốn chết. Lâm Phàm chậm rãi đi lên trước, nhìn Quản Văn Ngạn trước mặt. Quản Văn Ngạn, đối thủ của ngươi là ta. Ồ! Quản Văn Ngạn rất có hứng thú nhìn Lâm Phàm, hắn thản nhiên nói. Không nghĩ tới, lại có người đến tìm cái chết. Giờ phút này, Lưu Chính Đạo lôi kéo Lưu Chân vào góc tường trốn tránh, nhìn Lâm Phàm ra mặt, hắn khẽ lắc đầu nghĩ thầm. Lâm Phàm này vẫn là tuổi còn rất trẻ, cái tuổi này đạt tới cam phẩm cư sĩ, tiềm lực quả thực kinh khủng. Có thể hắn cũng không biết rõ mình đang phải đối mặt với ai. Yêu nhân Quản Văn Ngạn đạt tới tam phẩm huyễn linh đỉnh phong nhất, Lâm Phàm sao có khả năng đối phó? Thiên binh thượng hành, liệt hỏa đốt thành. Lâm Phàm một đạo phù lục bỗng nhiên xuất hiện, liệt diễm hướng phía Quản Văn Ngạn liền ầm vang đốt đi. Quản Văn Ngạn trong lòng nhảy một cái, bị đạo hỏa diễm này ép ra phòng ốc. Cái này đến phù, cấp bậc thật cao. Quản Văn Ngạn thầm nghĩ trong lòng. Bạch Kính Vân, Lưu Chính Đạo chỉ biết Lâm Phàm phù lục lợi hại, nhưng lại nhìn không ra nguyên cớ. Nhưng Quản Văn Ngạn, mặc dù thực lực chỉ có tam phẩm huyễn linh, nhưng kiến thức lại rộng rãi. Cho dù là hắn, cũng chưa từng gặp qua phù lục cao cấp như vậy. Nhưng hắn lại biết, loại phù lục này, tối thiểu nhất, cũng là bên trong môn phái mới có thể tồn tại. Chẳng lẽ thiếu niên này là người trong môn phái? Quản Văn Ngạn trong lòng kinh hãi. Lúc này, Lâm Phàm đã từ nhà lều bên trong vọt ra. Muốn chết! Quản Văn Ngạn trong hai mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Mặc kệ này, trước mắt là thân phận gì? Nếu là đệ tử môn phái thật, càng không thể cho đối phương cơ hội báo thù. Hôm nay, nhất định phải giết người này. Còn người Quản Văn Ngạn biến thành màu vàng, hướng phía Lâm Phàm liền phóng đi. Tay của hắn biến thành lợi chảo, hướng ngực Lâm Phàm liền chộp tới. Trong tay Lâm Phàm lại một đường phù lục xuất hiện. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, phù kiếm. Trong tay hắn, đạo phù lục này trong nháy mắt biến thành một thanh trường kiếm sắc bén. Lâm Phàm cầm phù kiếm hướng phía Quản Văn Ngạn lợi chảo chém liền. Quản Văn Ngạn nhìn thấy chuôi phù kiếm xuất hiện, vội vàng lui lại. Trên mặt hắn hoàn toàn vẻ giật mình. Một bộ phù pháp này, cho dù là hắn cũng nhìn không ra cao bậc cấp bao nhiêu. Cái này quả thực nghe rợn cả người. Lâm Phàm vung vẩy phủ kiếm trong tay, hướng Quản Văn Ngạn liền công tới. Quản Văn Ngạn nào dám đón đỡ phủ kiếm, Nếu để cho chuôi phủ kiếm sắc bén này bổ chúng, hắn không chết, chỉ sợ cũng chỉ còn nửa cái mạng. Quản Văn Ngạn không ngừng tránh né, hai mắt cũng âm thầm, quyết tâm, không thể để cho tên này sống sót. Yêu khí trên người hắn điên cuồng tuôn ra, vô số yêu khí hướng phía Lâm Phàm liền quét sạch mà đi. Quản Văn Ngạn nhảy lên một cái, hướng phía ngực Lâm Phàm chụp tới. Nếu Lâm Phàm tới chặn mình, yêu khí tới gần hắn, về sau có thể để yêu khí nhập thể. Lâm Phàm muốn xua đuổi những yêu khí này, nhưng lại không kịp ngăn cản một chảo này của mình. Không thể không nói, Quản Văn Ngạn kinh nghiệm thực chiến rất phong phú, hai bút cùng vẽ, dù Lâm Phàm đưa ra lựa chọn thế nào đều sẽ trúng chiêu. Điêu trùng tiểu kỹ. Lâm Phàm nắm chặt phủ kiếm trong tay, đem một đạo phủ lục dán trên thân kiếm. Sắc lệnh thiên binh thượng hành, yêu tà lui tán. Phủ kiếm thiểm diệu lên tia sáng màu vàng. Lâm Phàm dùng sức vung lên, xung quanh hắn yêu khí phía hắn vọt tới toàn bộ bị đánh tan. Làm sao có thể? Quản Văn Ngạn chấn động trong lòng. Những yêu khí này hội tụ tới, đừng nói là tam phẩm cư sĩ, liền xem như tứ phẩm cư sĩ cũng phải đau đầu. Tỷ như Bạch Chấn Thiên lúc trước cũng hao phí rất nhiều sức lực mới thoát ra được những yêu khí vây khốn. Nhưng Lâm Phàm trước mắt, vậy mà một kiếm liền đem tất cả yêu khí đánh sơ xác. Tên này thật là tam phẩm cư sĩ. Quản Văn Ngạn đã hướng Lâm Phàm đánh tới, muốn quay người nhưng cũng không thể nào. Trong lòng của hắn quyết tâm, cho dù đánh tan những yêu khí này, mình cũng có thể lấy tính mệnh của hắn. Ngay giữa không trung, Lâm Phàm vẫn chưa tới gần. Lâm Phàm nhìn giữa không trung, hướng mình đánh tới Quản Văn Ngạn, trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhạt. Sau đó, phủ kiếm trong tay Lâm Phàm soạt một tiếng từ trong tay bay ra. Phập! Phủ kiếm xuyên qua tim của Quản Văn Ngạn. Âm! Quản Văn Ngạn rơi trên mặt đất. Trên ngực hắn, nơi trung tâm trái tim, có một vết thương cực lớn. Sao có thể? Quản Văn Ngạn hoàn toàn không thể tin được, nhìn Lâm Phàm. Kiếm làm sao lại bay ra công kích ta? Mi tâm Lâm Phàm xuất hiện ba kiếm chân văn, sau đó biến mất, không thấy gì nữa. Hắn hướng Quản Văn Ngạn không còn sống lâu nữa hỏi. Thấy rõ ràng chưa? Quản Văn Ngạn toàn thân run rẩy, không dám tin nhìn Lâm Phàm. Người trong truyền thuyết. Còn chưa kịp nói xong, Quản Văn Ngạn đã ngã trên mặt đất tắt thở. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, thực lực của Quản Văn Ngạn hoàn toàn chính xác không tầm thường. Lâm Phàm quay người, hướng bên trong lều đi đến. Đám người trong phòng cũng chưa hề đi ra. Nói đùa, tam phẩm cư sĩ cùng tam phẩm huyễn linh ở giữa chiến đấu, với thực lực của bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến đến. Không cẩn thận, bị lan đến gần, nói không chừng chính mình sẽ bị trọng thương. Lâm Phàm, người không sao chứ? Nhìn Lâm Phàm từ ngoài đi tới, Lưu Chính Đạo tỏ vẻ không dám tin. Quản Văn Ngạn không giết được ngươi sao? Lâm Phàm phủi một chút Lưu Chính Đạo. Quản Văn Ngạn, hắn bị ta giết rồi. Sao có thể? Lưu Chính Đạo nhịn không được hô lên. Lâm Phàm đã giết Quản Văn Ngạn. Hắn chạy ra cửa xem xét. Bên ngoài, thi thể Quản Văn Ngạn đang nằm. Lưu Chính Đạo chậm rãi quay đầu. Thực lực của Quản Văn Ngạn đã là tam phẩm huyễn linh đỉnh phong. Muốn giết hắn, chỉ sợ tối thiểu nhất cũng phải thực lực tứ phẩm cư sĩ. Lâm Phàm tuổi trẻ như vậy, cùng Bạch Kính Vân không kém nhiều. Lâm Phàm nhìn thấy Lưu Chính Đạo, hai mắt tràn đầy khiếp sợ. Nếu tên này biết mình học đạo chỉ có một năm, chắc là phát điên mất. Chúng ta đi thôi. Lưu Chính Đạo đưa mắt liếc Lưu Châu ra ý. Chờ một chút, Lâm Phàm gọi. Lưu Chính Đạo chậm rãi quay đầu lại hỏi. Có chuyện gì không? Nói đoạn, Lưu Chính Đạo còn buông ra nụ cười nhăn nhó. Không có cách, thực lực của Lâm Phàm vượt xa khỏi dự đoán của Lưu Chính Đạo. Thực lực như vậy, bảo hắn dừng lại, hắn nào dám đi? Muốn phần công lao này không? Người này rất dễ nói chuyện. Lâm Phàm mặt tươi cười nói. Lưu Chính Đạo nghe Lâm Phàm nói, ngẩn ra, không khỏi trên dưới đánh giá Lâm Phàm một phen. Đây là muốn náo loạn sao? Nói mình giết quản Văn Ngạn. Lâm Phàm trực tiếp nói. Ta không muốn bị Hắc Môn tìm tới cửa. Nếu như Lưu gia các ngươi dám nhận trách nhiệm này, phần công lao này ta liền cho ngươi. Bạch Kính Vân nhìn Lâm Phàm, một mặt im lặng. Tên này không phải là tán tài đồng tử chuyển thế chứ? Đưa các loại công lao. Lưu Chính Đạo còn tưởng rằng lời nói của Lâm Phàm là tiêu khiển mình. Có thể hiện tại, hắn nhìn Lâm Phàm vẻ mặt thành thật, lại là tâm động. Giết chết quản Văn Ngạn, dương danh lập vạn. Phần đại cơ duyên kia, chỉ có thể người từ thế hệ tuổi trẻ đạt được. Mặc dù Lưu Chính Đạo đạt được công lao này, cũng vô pháp thu hoạch được đại cơ duyên. Nhưng đây tuyệt đối là cơ hội tốt để dương danh. Người nói thật chứ? Lưu Chính Đạo nhìn chừng chừng lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm gật đầu. Công lao này đối với âm dương thế gia các ngươi mà nói là chuyện tốt, đối với ta lại là phiền phức. Tốt, vậy thì chúng ta vỗ tay thề. Lưu Chính Đạo đi lên trước cùng Lâm Phàm vỗ tay. Sau đó, Lưu Chính Đạo cao hứng cùng hai tên ngốc lôi kéo Lưu Chân cùng một chỗ mang thi thể quản Văn Ngạn đắc liền rời đi, sợ Lâm Phàm hối hận. Nhìn bóng lưng của Lưu Chính Đạo cao hứng, Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Hy vọng tên này đừng có hối hận. Đà tạ ân công. Lúc này đột nhiên Lý Thanh Sơn một mực ôm quán bánh rán hoa quả núp ở phía sau đi lên trước, bộp một tiếng quỳ xuống. Nếu không phải ân công... Lâm Phàm nói với Lý Thanh Sơn. Không cần đâu, cứ sống cho tốt. Nếu có chuyện gì tôi có thể giúp một tay. Anh có thể gọi điện thoại bất cứ lúc nào. Kỳ thật, nguyên nhân Lâm Phàm giúp Lý Thanh Sơn rất đơn giản. Đó là vì cảm động. Chuyện tình của hai người cũng đã thay đổi cái nhìn của Lâm Phàm đối với tình yêu một chút. Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân cùng nhau đi ra khỏi nhà lều. Bạch Kính Vân lái xe đưa Lâm Phàm đi về cửa tiểu khu. Lâm Phàm xuống xe quay đầu cười nói. Đà tạ anh, Bạch Vân huynh đệ. Bạch Kính Vân khoát tay. Không có việc gì. Cha tôi muốn tôi cùng anh có mối quan hệ tốt, được trở thành bằng hữu. Lâm Phàm nở nụ cười. Tên này mặc dù có mục đích cùng mình kết giao, nhưng cũng cực kỳ thẳng thắn. Ngược lại, để cho hắn tăng lên không ít hào cảm. Về sớm nghỉ ngơi đi. Lâm Phàm nói xong, quay người hướng cư xá đi đến. Ừ, Lâm Phàm, chúng ta hiện tại đã coi như bằng hữu chưa? Bạch Kính Vân gọi. Lâm Phàm quay đầu lại nói. Từ lúc tôi bắt đầu gọi cậu là Bạch Vân huynh đệ. Lưu gia tọa lạc tại vùng Khánh ngoại thành Khánh Thành Thị. Nơi này phong cảnh tươi đẹp. Ngày thường phú thương cũng không có tư cách tới đây bái phòng. Thậm chí, ngay cả bảo mẫu nơi này hay bảo vệ, những đại phú hào tới bái phòng cũng khách khí có thừa. Đồ khốn kiếp, quỳ xuống cho ta! 3 rưỡi sáng, trong biệt thự chuyển đến tiếng gầm thét. Gia chủ Lưu gia đương thời, Lưu Bảo Quốc, đã ngoài 50 tuổi. Thanh âm lại lớn, khiến toàn bộ biệt thự đều có thể nghe được. Không thiếu bảo mẫu cùng bảo vệ đều bị đánh thức. Bọn họ còn tưởng nhị thiếu gia phạm tội, liền đi tới nhìn. Hóa ra quỳ trên mặt đất lại là Lưu Chính Đạo. Lưu Chính Đạo đã là người trung niên, vậy mà lúc này lại run lẩy bẩy, quỳ trên mặt đất. Lưu Bảo Quốc ngồi ở phía trên, toàn thân run rẩy, nhìn Lưu Chính Đạo, một mặt đắc ý lôi thi thể trở về. Người có biết mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì không hả? Lưu Bảo Quốc siết chặt nắm đấm quát. Lưu Chính Đạo đã đem chuyện xảy ra nói cho Lưu Bảo Quốc nghe. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng Lưu Bảo Quốc sẽ khích lệ mình một phen. Dạ không, không biết. Lưu Chính Đạo rụt cổ lại nói. Lưu Bảo Quốc quát. Quản Văn Ngạn là người Hắc Môn. Sao người dám tùy tiện thừa nhận giết hắn? Lưu Chính Đạo liền nói. Bạch Kính Vân không phải cũng công bố giết Liễu Sắt Vũ hay sao? Cái này có thể giống nhau sao? Lưu Bảo Quốc mắng. Quản Văn Ngạn là chấp sự tại Hắc Môn, chuyên môn quản lý giống yêu nhân Liễu Sắt Vũ. Biết vì sao hắn tại Khánh Thành Thị có thể tùy ý làm bậy không? Biết vì sao tứ đại âm dương thế gia tộc trưởng chúng ta không liên thủ tiễu sát hắn không? Bên trong Hắc Môn, chấp sự tối thiểu nhất cũng cần ngũ phẩm huyễn linh yêu nhân mới có thể đảm nhận. Quản Văn Ngạn, tam phẩm huyễn linh liền làm chấp sự. Hắn tại Hắc Môn bên trong, tất nhiên có đại nhân vật thưởng thức. Hắn cùng Liễu Sắt Vũ yêu nhân cấp thấp, sao có thể so sánh? Lưu Bảo Quốc càng nói càng phẫn nộ, thậm chí đột nhiên một chưởng vỗ trên ghế. Lưu Chính Đạo nghe cha mình bắt đầu ngốc trệ, cảm giác mình đã bị Lâm Phàm hố. Uổng công hắn trước đó lôi thi thể của Quản Văn Ngạn còn đắc ý một đường đều cười nói: Lâm Phàm, tên khốn kia, ta sẽ đem thi thể này đưa trả lại cho ngươi. Lưu Chính Đạo liền nói. Lưu Bảo Quốc hít sâu một hơi. Không cần, tên Lâm Phàm kia cũng không hề đơn giản. Tuổi còn trẻ như vậy mà có thể giết chết Quản Văn Ngạn. Bối cảnh của hắn chỉ sợ cũng rất kinh người. Lưu Bảo Quốc suy tư thật lâu liền nói. Thôi, triệu tập ba nhà gia chủ khác ngày mai tới. Chúng ta cùng nhau thương nghị một phen, xem bốn nhà chúng ta có thể cùng một chỗ gánh chịu trách nhiệm này hay không. Chuyện lớn như vậy, một mình Lưu gia sao có thể gánh đỡ nổi? Để ba nhà khác hứa hẹn hỗ trợ gánh trách nhiệm, chỉ sợ năm nay yêu đan ngoại trừ nộp lên cho chỗ dựa bên ngoài, còn lại đại đa số đều phân cho ba nhà. Mặc dù bốn nhà là cạnh tranh quan hệ, nhưng xuất hiện loại đại sự này, ba nhà khác cũng tất nhiên sẽ hỗ trợ. Mấy nhà đều là truyền thừa 100-200 năm âm dương thế gia, cùng nhau đi tới đều là vậy, nếu không sẽ môi hở răng lạnh. Nhưng Lưu Bảo Quốc khóe miệng giật một cái. Mẹ nó chứ, lần này chỉ sợ đại xuất huyết.